Bí mật của Tomoko, chương 18, bò giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 0:10 trong màn đêm lạnh lẽo, mặc cho cơn giông đang chậm rãi tích tụ xung quanh thì chắc rằng hai cái người giờ này còn ở ngoài đường kia cũng đâu có tâm tình gì để ý nó. Tomoko vừa đói vừa mệt, tuy tạm thời thay thế bởi sự đắc ý vì cuối cùng gục được người đàn ông phía dưới này, nhưng rồi cũng rất nhanh chuyển thành nổi giận, giận hắn có vẻ như biết mình mà không nói ngay từ đầu. Trong khi cô cố ý mặc kệ sự thực, vừa thấy hắn đi tới chẳng rõ ràng phải tên sát nhân không đã tiến lên động thủ trước thì hắn kịp nói gì chứ. Tương phản với vẻ giận dữ của cô, Suichi Akai vẫn bình tĩnh, nhàn nhã đánh giá dù đang bị cô khống chế phía dưới. Ánh mắt sắc bén, lạnh nhạt thường ngày trở nên rất nghiêm túc, tập trung chỉ duy nhất cơ thể mềm nhũn trên ngực. Hắn nhận thấy cô giống như một mèo con nhỏ hé ra răng nanh mới triển lộ, giơ lên móng vuốt biểu đạt bất mãn với mình. Hùng hổ, hung hãn, phô trương thanh thế lại đáng yêu hết sức. Nhưng con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người, trước mắt vẫn nên trấn an cơn giận của cô thì hơn. Bờ môi mỏng lạnh gợi lên một nụ cười thật nhẹ, nhưng Suichi biết tạm thời chính mình cũng không điều khiển được cảm xúc nữa. Tôi là ai, em thật sự không có ấn tượng, mỗi lần gặp lại em đều đã quên mất thì tôi biết làm sao được. Thật sự thương tâm, tuy nói như vậy, đường nhìn của anh cũng chưa giây nào dịch khỏi cô. Tomoko theo dõi anh chằm chằm, bất ngờ có chút sững sờ khi thoáng chạm vào đôi mắt đó, đồng thời nghe lọt giải thích của anh, tức giận đã gần như chẳng còn. Lực đạo trên tay dần buông lỏng, ánh mắt trừng lớn nhìn anh chớp chớp, mím môi im lặng, vừa cho mày nghĩ ngợi. Anh là, FBI, người giúp tôi 3 năm trước hả? Tomoko nhớ ra, nhưng khi ấy anh có để tóc dài đâu, khí thế cũng chẳng lộ liễu như hiện tại. Mà khoan đã, cô đột nhiên thông suốt một việc, người này. Tóc dài, FBI, còn thích đội mũ len. Akai Suichi, một cái tên quen thuộc hiện ra, liên tục lặp lại. Càng nghĩ càng làm cô không thể tin nổi, cũng quá mức sơ suất. Tôi nên thấy may mắn vì em cuối cùng còn nhớ được chuyện đó chứ. Thật sự dễ quên, nhưng thôi, dù sao khi đấy tôi cũng chưa nói tên với em nhỉ. Suichi thở dài bất đắc dĩ. Tôi cũng không dám mong em sẽ nhớ thêm chuyện gì xa xôi hơn. Đành phải từ từ vậy. Hừ, thì ai bảo anh đêm hôm còn mặc đồ đen xì ra ngoài thần thần bí bí, mà mặt nghiêm trọng như vậy, chưa dọa chết người khác là tốt lắm rồi. Anh tự nhìn mà xem, có phải chỉ tại tôi đâu chứ, cho dù rõ ràng anh là ai cô lại chẳng hiểu sao đều khó mà bình tĩnh nói chuyện được, dễ nổi cáu hơn lúc bình thường. Như vậy cũng sai ư, vậy em không biết tên sát nhân tóc là màu bạc. Anh có chút khó hiểu và tội nghiệp nhìn cô, nhưng thực sự suy nghĩ lên vấn đề đó. Tomoko chột dạ, cũng vẫn bướng bỉnh chẳng nhận, nhưng cô càng nói càng tức âm trầm khó chịu ra mặt, tay đổi thành túm lấy vạt áo trước ngực anh. Đúng, mà nếu nhận được tôi thì sao vẫn cùng tôi đánh, anh rảnh chứ tôi thì không nhé, có biết người ta rất mệt không hả, còn chưa được ăn tối nữa. Có phải anh riêng tìm đến để làm khó tôi, giờ này thì ở nhà mà ngủ đi, tôi, được rồi, tôi xin lỗi em, có được không Tomoko, anh nhỏ nhẹ trấn an cô, chấp nhận làm người trước tiên lùi bước trước mèo con nhỏ này. Suichi xem như nhìn ra cùng cô tiếp tục tranh cãi thiệt luôn là mình, dù rằng chồng cô lúc này đáng yêu mà tràn đầy sức sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tomoko thấy anh biết điều như thế, lại chỉ ngạc nhiên căm tức chừng mắt không biết nên nói gì. Một lúc thì đổi sang vẻ cảnh giác, anh có ý đồ gì hả? Không phải, tại vì em nói rất đúng, tôi không biết phải phản bác sao nữa. Suichi cố để giọng nghe có vẻ thật sự chút, vậy, tạm bỏ qua cho anh. Tomoko mất tự nhiên đảo loạn ánh mắt, khí thế không dám có như trước, hùng hùng hổ hổ. Cô cũng nhận ra quả thực là mình vô lý. Tất nhiên mọi biểu cảm của cô đều thu hết vào mắt ai đó, và phỏng đoán. Trong đôi mắt dường như đều rõ ràng tất cả và lóe lên sự giảo hoạt. Có vẻ anh đã biết làm sao để hòa bình ở cùng cô. Tomoko thật dễ mềm lòng. Bất chợt một giọt nước rơi trên mặt Suichi, hai giọt, ba giọt. Trời bắt đầu đổ mưa rồi, anh lập tức ngồi thẳng dậy trong sự ngỡ ngàng của cô. Vì Tomoko còn trên người anh, nên suýt chút nữa môi của cô đã sát qua mặt Suichi. Anh cũng vừa nhận thấy điều đó, tim đập chợt nhanh hơn, nhưng lúc này cũng không thích hợp đi để ý nó. Em mang ô không? Hôm nay thì không, vậy nép vào cạnh tôi. Anh nhanh chóng cởi áo khoác dài trên người che cho cả hai, đợi cô cầm lấy túi, cẩn thận nhắc nhở. Đi thôi, em không cần ngẩng đầu lên, chỉ cần theo sát chân tôi là được. Ừ cảm ơn, Tomoko làm theo lời, tựa đầu trong ngực anh, hai tay luồn dưới mái tóc dài vòng lấy ngang lưng Suichi, vô tình lần nữa làm tim anh lỗi nhịp. Gần đấy không nhà nào có mái che đủ rộng cho cả hai, chỉ nhân lúc mưa chưa lớn, Sui Chi dẫn cô ra đoạn đường anh đi qua trước khi tới hẻm nhỏ này. Cả hai bước vào một thềm hành lang đi lên của một khu nhà tập thể, chỗ này sáng hơn hẳn, còn sẽ chắn gió. Anh rũ rũ nước mưa trên áo khoác rồi vắt nó để một bên. Cả hai cũng phủi đi một chút nước mới chỉ kịp bám trên người. Tomoko thì bình thường, vì cô thấp hơn anh nhiều, lại được anh che rất cẩn thận. Mà Sui Chi thì trên mặt tóc mái bị mưa tạt vào ẩm ướt lên, anh tháo xuống mũ len, vuốt ngược tóc ra sau. Tomoko đứng ở bên nhìn, bỗng nghĩ ra điều gì. Từ trong ba lô cầm ra khăn giấy, lại gần Sui Chi, tỉ mỉ, nhẹ nhàng giúp anh thấm nước trên mặt. Sui Chi thoáng giật mình, trong đầu đột nhiên hiện lên đoạn hồi ức. Đã thật lâu, xuất hiện trước mặt anh là bàn tay trẻ con thật nhỏ, bé gái cầm túi đá lạnh cẩn thận chườm lên vết bầm mí mắt của anh, những ngón tay bé tí tẹo chấm chấm thuốc mỡ bôi lên, làm anh thấy hơi nhột nhột. Cái này vì cảm ơn chú đã giúp chúng tôi, thuốc đặc trị đó, sẽ nhanh khỏi lắm. Tôi không thích phải nợ ai, nên chú chỉ cần nằm im một lúc thôi. Lần này cũng như khi ấy, anh chỉ đứng im để cô loay hoay trên mặt mình, cúi thấp xuống, bên môi cong lên rất nhẹ, nhưng đôi mắt sâu thăm thẳm chăm chú nghiên cứu biểu cảm của cô. Tomoko hơi khựng lại động tác trên tay, cũng nhìn vào ánh mắt đó. Nó thật sâu, đến nỗi để người đối diện sẽ bị cuốn vào lúc nào không hay, và còn thứ gì mà cô đọc không hiểu. Tomoko nhíu mày nghĩ đến, có lẽ vì nó mà trong chuyện anh được cả Jody và Akemi yêu sâu đậm. Trong lòng bất giác thấy khó chịu, cô chợt dùng bàn tay còn lại che đi đôi mắt anh, thở nhẹ ra mới tiếp tục lau. Sui Chi thì khó hiểu rồi, vẫn chưa bỏ tay cô ra, chỉ là theo phản xa nhắm lại mắt. Em sao vậy, tôi lại nơi nào đắc tội em? Hừm, đúng thế, mắt anh quá xấu, anh không được phép nhìn tôi như vậy. Akai Sui Chi cười ra tiếng, cũng không phản bác. Xem ra anh cũng vẫn có chút gì ảnh hưởng được cô. Dù đã che đi mắt nhưng giờ Tomoko lại thấy độ cong khóe môi anh cũng thật chán ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hừ lạnh, lập tức không làm nữa, chỉ quàng túi khăn giấy để anh tự lau, rồi quay đi tìm một bậc thang ngồi xuống, mặc kệ anh thẫn thờ. Tomoko lấy ra hộp gà rán lúc trước, trực tiếp dùng tay cầm lên gặm, chẳng thèm để tâm tới anh. Sui Chi sau đó cũng đến chỗ cô tự nhiên ngồi cạnh. Giọng nói trầm thấp của anh truyền vào trong tai cô cảm tưởng như so với mưa còn muốn dài lâu, quấn quýt. Tôi là người Mỹ gốc Nhật, hiện tại là một FBI, tên của tôi. Sui Chi Akai, em đừng lại quên nữa đấy. Tomoko dừng một chút, trong lòng thì nghĩ. Biết rồi, biết rồi. Phá hủy tổ chức kiểu gì bác già cũng cho sự góp phần của anh mà. Odagiri Tomoko, 15 tuổi, chỉ là học sinh. Dứt lời cô lại tiếp tục ăn ngon lành, rồi mới chợt nhớ ra. À quên, anh có muốn ăn không? Cô một tay cầm một miếng ăn, một bên đưa còn lại cho anh. Tôi không đói, em cứ ăn đi. Sui Chi buồn cười, thỉnh thoảng nhìn ngoài trời, lại thỉnh thoảng xem cô ăn. Có vẻ thật ngon, Tomoko xử lý hết chỗ đó, mút mút tay, rồi giơ hai tay ra ngoài trời mưa để rửa, mới dùng khăn giấy lau khô. Cũng không thấy có gì ngại ngùng trước Sui Chi. Anh chờ cô xong mới hỏi chuyện chính. Sao giờ này em còn ở ngoài đường? Em không sợ ư, lần này vẫn đến New York một mình. Lại lý do là gì? Sui Chi như ngay lập tức muốn biết tất cả đáp án cho thắc mắc trong lòng mình, cũng không biết hỏi gì trước, liền cứ thế nói một loạt. Anh cũng như nguyện nhận được ánh mắt cô chừng qua. Anh hỏi thật nhiều, nhưng thôi. Tôi lại bỏ nhà, vừa đến bị mất vali. Chỉ giữ một ít tiền trên người, nên tạm tìm việc làm thêm. Vừa mới về muộn vậy là do lạc đường. À, tôi cũng đã nhờ FBI các anh giúp tìm hộ vali mà giờ chưa thấy đấy. Hiệu suất thật chậm, Sui Chi cảm thấy cô thường xuyên khiến cho không biết phải nói gì chống đỡ. Thì ra bóng dáng lần đó anh nhìn tới, rời đi từ phòng giam thật sự là cô. Tomoko lại nghĩ một chuyện khác, giờ đến cô nhìn chăm chú vào anh. Anh cho tôi ở nhà mình được không? Lần này tôi thật sự chỉ có một mình, không ai cùng. Rất buồn chán, phải rồi, dũng khí để lần trước cô dám tự thân tới nơi xa như vậy chỉ có anh Scott thôi. Nhưng trong cô là người đã 22 tuổi cơ mà. Có lẽ từ lúc bắt đầu nhân sinh mới, khiến cô quen thuộc với sự chở che bao bọc của mọi người, mà giờ đây lại có chút khổ sở khi thiếu nó. Sui Chi bỗng thấy cô cúi thấp đầu, tóc mai che khuất để anh chẳng thấy được biểu cảm của cô, nhưng cũng đã cảm nhận đến một Tomoko ngược hẳn với vẻ sinh động mới nãy. Trong lòng đã trùng xuống, anh khẳng định dáng vẻ này chẳng hợp với cô tí nào. Anh không biết an ủi, đành phải cùng cô gây hấn rồi. Vậy nếu đồng ý, với tôi có chỗ tốt gì? Em sẽ không luôn mang cho tôi rắc rối chứ? Hết mất ví, rồi lại mất vali. Tôi chưa thấy ai bất cẩn đến mức đó, nên nói em thật có khả năng sao? quả nhiên cách này có hiệu quả thật lớn, mà hậu quả sau đó thì... Chắc anh vẫn phải là người nhận sai thôi. Anh nói cái gì hả? Tôi rắc rối hồi nào? Chỉ là chẳng may thôi, hiểu chưa? Hừ, tôi làm được rất nhiều việc, có thể kiếm tiền, dọn nhà, giặt quần áo, nấu ăn cũng ngon. Không công có người giúp việc, anh thấy ai đáng yêu hơn tôi nữa sao? Nói dài nhiều như thế cũng làm Tomoko tâm trạng trở lại. Lập tức hai tay kéo mặt anh để sát vào mình cố để chứng minh. Lại bỗng nhiên nghe một câu anh nói. Ừ, rất đáng yêu. Cơn tức lần nữa nhanh chóng xẹp xuống thì Tomoko lại thấy ngượng nhưng vẫn chưa quên chuyện chính. Hay anh sợ cô người yêu ghen hả? Tôi chưa có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua tôi ít ở nhà, sợ em ở sẽ thấy chán. Ồ thật chứ, mà cũng không sao, tôi chỉ muốn đỡ chút tiền thuê nhà. Yên tâm đi, tôi sẽ quét dọn nhà thật sạch cho anh. Tôi không để tâm đâu, em tùy ý là được. Ừm, mà tóc anh dài thế. Tôi chạm vào được không? Tomoko mắt sáng lấp lánh mong chờ hỏi anh, lúc trước vì còn bực mình nên không có thời gian bận tâm, giờ thì cảm thấy thật ngứa tay. Có thể, chỉ là để cô sờ thôi, Tomoko vui trở lại là được. Chà thiệt mượt quá đi, thật tốt sờ. Được một lúc sau, anh thấy bên người thoáng trở nên nặng mèo con lại tựa vào anh ngủ thiếp đi. Suichi thật nhẹ nhàng vòng tay ra sau ôm cô để khỏi ngã. Mưa cũng gần tạnh, anh rút điện thoại gọi người lái xe của mình tới. Định đặt cô nằm ở ghế sau, bỗng cảm giác tóc giật giật. Ra là Tomoko một tay vẫn còn quấn lấy tóc của anh. Suichi muốn gỡ ra mà cô vô thức nắm chặt hơn, bất đắc dĩ cười, khiến cho đồng đội của anh rất ngạc nhiên tưởng mình hoa mắt bởi Suichi nổi danh lạnh lùng bấy lâu mà. Anh đành cứ như vậy ôm cô cho đến lúc về nhà. Đặt Tomoko lên giường mình xong, thì có hơi do dự, nhưng sau đó, Suichi cũng cởi áo khoác nằm xuống cùng. Anh tự nhủ cô chẳng qua vẫn chỉ là đứa bé thôi. Cách chương.